Chương 747, chém vỡ nổ mù. Đánh mặt toàn trường quyển sổ na. Năm càng cầu toàn đặt, vừa tại cảm ứng được không gian vặn mẹo, cũng đã mở ra phát sóng trực tiếp. Đối mặt Litop vì lẹn loại địch nhân trình độ này, các quần viên đều không quá quan tâm. Nhưng là làm ạ sú nạ đống nhiên thả ra huy áp kinh người, rất nhiều quần viên đều kinh hãi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đi cái này là chuyện gì xảy ra à? Ạ sú nạ mới vừa rồi thả ra chẳng lẽ là bờ lạch sạt vóc hẹo? Không sai, ta lúc đầu từng ở trên người Golden Lion sèn sẩy cảm thụ. Đây tuyệt đối chính là hạ ủ sổ củ hạ kỳ tác giả độc nhãn. Cái này có chút không đúng sao? Ạ sú nạ hẳn không có đã từng được hạ ủ sổ củ hạ kỳ truyền thừa à? Vẫn là nói nhân viên quản lý đã cho nàng bao lì xì như vậy hẳn. Ách! Không có, ta chẳng qua là cho nàng một cái thế giới mà thôi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, vậy như vậy là làm sao vậy? Cờ lệ mỏ tờ rẻ xạ, à ta không biết các ngươi quản cái này tên gì. Ở trong thế giới của chúng ta, cái này chính là yêu khí phóng ra ngoài, bất quá nếu như là người bình thường đối mặt thâm viên giả cấp bậc yêu khí phóng ra ngoài, thậm chí có thể trực tiếp bị chấn nhiếp ngất đi rét quỷ. Nghe cùng hạ ủ sổ củ hạ kỳ thật giống như ACOS nữ vương, ta nói các ngươi khả năng đều đi vào lỗi lầm. Cái gì hạ ủ sổ cũ bất quá chẳng qua là xưng hô mà thôi. Loại này cái gọi là uy áp cùng sát khí tại thế giới của ta cũng tồn tại, a chỉ là không có thế giới vua hải tặc khoa trương như vậy mà thôi. Thuận, a nói có đạo lý, nói không chừng ở tại dư một chút thế giới dị thứ nguyên, cũng có tương tự năng lượng vận hành phương thức. Thuận, hơn nữa có chuyện ta trước còn chưa nói. Trước ả xú nạ ở trên lôi đài đối phó người luôn đó. Ta cảm giác nàng thật giống như hiểu được vận dụng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì liền kẻ bùn sổ củ nàng đều biết, chẳng lẽ là chính nàng ngộ đi ra ngoài? Cô bé này cũng quá nghịch thiên đi. Cờ lệ mỏ tờ rẻ xa. Ách, ta không biết các ngươi nói kẻ bùn sổ củ là cao y gì, nhưng là cá nhân ta am hiểu thăm dò đối phương yêu khí, thậm chí có thể làm được nhờ vào đó dự đoán hành động của đối phương. Cờ lệ mỏ tờ rẻ xa, nói không chừng. Ạ sú nạ cũng là bởi vì cái này, khi lấy được năng lực của ta sau, mới đạt được lời ngươi nói kẻ bùn sổ cụ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tiếp tục như vậy một ngày kia nàng sẽ không liền bật sổ cụ đều có thể ngộ đi ra đi ga bờ gì en. Mặc dù không biết các ngươi đang nói gì, nhưng là ta ngửi thấy Âu Hoàng khí tức ga bờ gì en, đáng ghét cõi đời này Âu Hoàng đều đáng chết, dựa vào cái gì ta liền không có vận khí tốt như vậy? Thập liên rút ra liền một cái cấp S đều không có rút được, ngươi dám tin Gaberzien? Một ngày kia đao nơi tay, giết hết thiên hạ Âu Hoàng chó á ẹ nọ xì mạ dù cổ, a mặt đen là trời sinh, trên lầu vẫn là nhận mệnh đi Gaberzien, ngươi mỉ xạ cả ớt, nha dù cổ đã lâu không gặp rồi. Đổi một hoàn cảnh còn thích hứng sao ẹ nọ xì mạ dù cổ? Ha ha, ta rất thích cái này thành mới thành phố A vân vân, đừng cho chuyện, nhìn phát sóng trực tiếp lúc này ở bên trong USG, cơ hồ tất cả học sinh cũng giống như bị hoảng sợ con gà con một dạng khắp nơi tản ra, chỉ để lại ạ sù nà một người đứng tại chỗ. Trên thực tế, đứng thật ra thì không thích hợp dùng để hình dung nàng, bởi vì hai cái cánh của nàng bắt đầu hơi hơi chớp động. Thân thể đã dần dần huyền không bay lên, ạ sù nạ tại sao dường như biến thành người khác một dạng u dạ dạ cả họ cả cổ, cặp mắt thẳng tắp nhìn lấy một mặt nghiêm nghị nữ hài thiên thần. Thân thể tại uy áp cường đại xuống vẫn không nhịn được run lẩy bẩy, mà bên cạnh nàng dạ ổ rò rổ dù mò mò, thì lại đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở trong tay ạ sù nạ thành cả tạ nạ kia phía trên. Một mặt kinh ngạc tự lẩm bẩm, cái thanh này đao lại là nơi nào nhô ra? Nàng nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Ả sú nạ dọc theo đường đi đều là hai tay chống chân, nhưng là ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, trên tay bông dưng là hơn ra cái thanh này, nhìn qua liền cực kỳ đao sắc bén. Bỗng nhiên, dạ ố rõ rổ rủ trong đầu thoáng qua một cái ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ Ả sú nạ giống như ta cũng có năng lực tạo vật sao? Mà trong tất cả mọi người, kinh ngạc nhất, khả năng vẫn là liệt diễm anh hùng ẻ nỉ vừa hắn được xưng là trong lịch. Sư anh hùng, giải quyết qua nhiều sự kiện nhất người giữ kỷ lục. Như thuần luận kinh nghiệm thực chiến, chính là ôn mỉ tật cũng chưa chắc siêu qua được hắn, nhưng là, theo thiên sứ đó trên người nữ hài tán bày ra kinh người uy áp, tại trong kiếp sống nghề nghiệp anh hùng nhiều năm của hắn, cũng cơ hồ chưa bao giờ cảm thụ, hoặc có lẽ là chỉ có toàn thịnh kỳ ôn mỉ tật có thể so sánh với. Không có khả năng, ôn mỉ tật là ta tiêu tốn cả đời cũng muốn vượt qua mạnh nhất anh hùng, tiểu nha đầu này làm sao có thể so sánh với hắn? Nghiêng đầu nhìn lấy ạ su nạ, ẹ nỉ vừa một. mặt đờ đẫn, trong con ngươi toát ra một tia rõ ràng kinh ngạc. Mà bên kia, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ mặt đầy nóng nảy, đem dung nhan của mình cùng cổ lấy ra từng đạo vết máu. Cái kia hai cánh đây không phải là cái đó phụ trách bán manh nữ hải thiên thần sao? Đáng ghét, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ta lại có thể thật sự cho là đối mặt lao sư. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền thoáng qua một tia tàn khốc, thuận miệng ra lệnh, ngươi cho rằng là có thể bay không nổi sao? Phi hành nổ mù giết nàng, cho ta ra lệnh một tiếng, một cái đại não lộ ra ngoài, đầu đội phòng độc khẩu trang nổ mù, chật vũ cánh khổng lồ của mình, hô một cái bay lên trời, sau đó liền hướng một viên. Đạn đại bác một dạng giống như ạ su nạ xông lại, cái gì nguy hiểm ẹ nỉ vừa đem sự chú ý đều đặt ở trên người ạ su nạ, cho nên phản ứng chậm một chút, thấy vậy nhất thời kinh hãi, mà đang khi hắn chuẩn bị liều lĩnh mà xông lên chặn lại phi hành nổ mù, ạ su nạ hít một hơi thật sâu, nắm chặt cả tạ nạ trong tay. Hiện tại nếu như muốn nàng giết người, nàng vẫn sẽ do dự một chút, nhưng là loại này nhìn qua hoàn toàn không giống người nổ mù. Đó chính là một chuyện khác, yêu quái nhận lấy cái chết liền tại phi hành nổ mù liền muốn đụng vào ạ su nạ, nàng nắm tay phải cả tạ nạ trong nháy mắt biến mất, sau đó không trung liền chuyển tới một trận xé vải một dạng tiếng động lạ xoẹt, liền trong nháy mắt, to lớn phi hành nổ mù nhô lên cao hóa thành vô số mảnh vỡ tư tán, phóng lớn nhất mảnh vỡ cũng không cao hơn chừng hạt gạo dao, một mảng lớn máu thịt rơi vãi rơi xuống đất. Nhưng là trên người ạ xù nạ nhưng là một giọt cũng không văng đến, loa nha nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, một ít nữ sinh dứt khoát phun ra ngoài dạ ổ rỏ rổ rủ mò mò, mặc dù tốt một chút, cũng là bị cả kinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, môi khẽ run. Lúc này, các mỹ nạ gì đèn kỳ đông nhiên run giọng nói, hiện tại ta biết ban đầu nàng là làm sao đạt được vô địch rồi. Nghe lời này một cái, ạ xịt xịu cả người một trận run rẩy, lập tức túi đầu thật sâu, thật chặt nắm quả đấm của mình.